Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 494. Để cho người ta thổ huyết. Tuổi trẻ, Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Mình nếu là không có cái này tóc trắng phơ, tuổi trẻ ngược lại là có thể tính cả. Nhưng bây giờ, làm sao nghe liền làm sao có chút xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn là ra mặt dày. Cười cười liền mở miệng. Có lẽ vậy, bất quá, chúng ta nên đàm nói chuyện làm ăn. Nhã Phi đúng là đẹp, nhưng Vệ Tử Thanh đối với nàng lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn bây giờ muốn chính là tranh thủ thời gian đạt được mình muốn đồ vật. Tốt, Nhã Phi nhẹ gật đầu. Nàng là cái nữ nhân thông minh, biết Vệ Tử Thanh không muốn đang khách sáo, lập tức mở miệng nói. Tiền bối ngài muốn thảo dược, quá mức khổng lồ, dù sao Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thảo dược cung ứng là cho toàn bộ Ô Thản thành các gia tộc. Bất quá, là tiền bối muốn lời nói. Những gia tộc này ngược lại là không dám nói gì. Chỉ là tiền bối ngài có thể muốn chờ một lát hội. Bởi vì tiểu nữ tử nhất định phải sắp xếp người đi kiểm kê kết toán dưới. Mà ở trong đó cũng có chút cao cấp linh thảo. Không biết tiền bối là không là vậy muốn duy nhất một lần mang đi. Lời như vậy, kim ngạch tuyệt đối là rất khổng lồ. Bất quá tiểu nữ tử sẽ cho tiền bối đánh chiết khấu 70%. Về phần nói nạp giới, tiểu nữ tử có thể đưa tiền bối 5 mai. Không chỉ là muốn giao hảo tiền bối. Vậy bởi vì cái này chút thảo dược, không có cái này chút nạp giới chỉ sợ tiền bối là mang không đi. Chấm ngoặc kép, Nhã Phi trong lòng kỳ thật cũng là rất là hiếu kỳ. Cái này tiền bối là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Theo đạo lý nói, loại này cấp bậc cường giả, trong tay nạp giới tuyệt đối là ủng có vô cùng to lớn không gian. Bất quá nàng cũng không dám đi nói cái gì. Đành phải khi làm cái gì cũng không biết làm chuẩn. Tốt, giá cả lời nói, ngươi tùy ý. Bất quá, ta còn muốn một ít gì đó. Ngươi nơi này nếu là có một chút cấp thấp công pháp, còn có võ kỹ, vậy thuận tiện mang cho ta bên trên một chút. Ta cần, chấm ngoặc kép. Đối với cái thế giới này đấu khí, Vệ Tử Thanh còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn cần phải đi hiểu rõ. Mà sơ cấp công pháp và võ kỹ, cái này chút cũng đủ để cho tự mình biết như thế nào đi tu luyện những đấu khí này. Cấp thấp công pháp và võ kỹ. Nghe nói như thế, Nhã Phi trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ cười tủm tỉm nói, tiền bối là muốn cho mình môn nhân đi. Những này là không đáng tiền đồ vật, ta Đặc Mễ Nhĩ có thể miễn phí đưa tặng. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cười cười. Đã cái này Nhã Phi như vậy nghĩ, mình cũng tiết kiệm đi giải thích. Bất quá vẫn gật đầu nói, ân, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Nhã Phi mặt bên trên lập tức tràn đầy tiếu dung. Nội tâm càng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối tiền bối này như thế ưu đãi, chính là vì đạt được hắn hảo cảm. Dù sao một cái đấu hoàng cấp bậc cường giả, đây chính là ai cũng tha thiết ước mơ. Huống chi, tiền bối này muốn như vậy thảo dược, tuyệt đối là một cái luyện đan sư a. Một cái luyện đan sư, vẫn là đấu hoàng cấp bậc cường giả, liền xem như Vân Lam Tông đều muốn e ngại mấy phần a. Đặc Mễ Nhĩ hiệu suất rất nhanh, không đồng nhất hội liền có hạ nhân đưa lên mấy cái nạp giới. Vệ Tử Thanh cũng không có đi thăm dò nhìn, thẳng tiếp thu lên, trống rỗng ném mấy dương hoàng kim, liền đối với Nhã Phi nhẹ gật đầu. Đã như vậy ta liền đi. Tiểu nữ tử cung tiễn tiền bối. Chấm ngoặc kép, Nhã Phi ngay cả vội vàng đem Vệ Tử Thanh đưa ra Đặc Mễ Nhĩ. Vệ Tử Thanh không có ngăn cản, ra Đặc Mễ Nhĩ, liền hư không đạp lập, hướng phía Ma Thú Sơn mạch phương hướng mà đi. Nhìn xem Vệ Tử Thanh đạp không mà đi, Nhã Phi tràn đầy phong tình mị nhãn bên trong lộ ra ngưng trọng cùng kích động. Nàng tú quyền nắm chặt, có một cường giả như vậy nhân tình, nàng tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc địa vị, đã có thể tưởng tượng được. Trời nắng chang chang, cực nóng nhiệt độ cao tướng bùn đất phơi vỡ ra, dưới ánh mặt trời, càng là rõ ràng có thể nhìn thấy, từng tia nhiệt khí. đang không ngừng hướng từ mặt đất kia dâng lên, mà liền tại cái này rộng rãi đất vàng lộ diện bên trên. Một vị thân mặc bạch y, tóc dài tung bay tay áo, cõng một thanh mặc kiếm nam tử, đang lẳng lặng đạp ở chỗ này. Chỉ là nam tử này lại có vẻ hơi kỳ quái. Như thế nóng bức thời tiết, không ngừng không để cho hắn chảy xuống một giọt mồ hôi không nói. Hắn càng là cầm trong tay một bản bí tịch, vừa đi vừa nhìn, ngược lại là lộ ra đến vô cùng tiêu diêu tự tại. Nhưng chân chính làm cho người chấn kinh là, tại hắn cầm trong tay bí tịch, nhàn rỗi đi ra trên tay phải, từng sợi ngọn lửa màu xanh chính không đoạn nhiên đốt, mà tại ngọn lửa này bên trong, càng là có được vài cọng dược thảo. Những dược thảo này đang không ngừng luyện chế lấy, hóa thành giọt giọt dược dịch. Càng là thỉnh thoảng từ hắn trên thân đang bay ra vài cọng dược thảo. Đang không ngừng án chiếu lấy đặc thù nào đó tỷ lệ quăng vào ngọn lửa này bên trong. Nếu là có người thấy cảnh này lời nói, tuyệt đối hội tại chỗ quỳ trên mặt đất khiếp sợ không thôi. Chỉ vì, cái này trong tay nam tử nắm lấy, không phải đừng, chính là thuật luyện đan bí tịch. Hiển nhiên, nam tử này là tại học tập như thế nào luyện chế đan dược. Nhưng cái này còn không phải để bọn họ chân chính chấn kinh. Chân chính để bọn họ chấn kinh là, nam tử này luyện đan hành vi tuyệt đối là trước đó chưa từng có ví dụ. Luyện đan sư A, đó là thần bí nhất, vậy cao nhất bên trên đại nghề nghiệp. Ai luyện đan không phải tại phong bế nơi trốn, còn muốn nhờ lò luyện đan luyện dược. Mà hắn thì sao? Không ngừng vô dụng đan lô, càng thậm chí hơn còn vừa đi vừa luyện. Trời ạ, cái này phải cần cường đại cỡ nào linh hồn lực khống chế, cần cỡ nào cường đấu khí năng lực trưởng khống, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Đột nhiên, nam tử dừng bước, rốt cục đem ánh mắt từ trong sách vở thu hồi lại. Nhìn về phía bên tay phải hỏa diễm bên trên, chỉ gặp ngọn lửa kia bên trong màu xanh lá thảo dược linh dịch đang không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, hóa thành ba viên tản ra nhàn nhạt hương thơm đan dược rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Nam tử này, vậy mà, dạng này cũng có thể luyện thành đan dược. Cái này còn muốn hay không để cho người ta sống? Đây không phải tại khinh nhờn luyện đan sư cái nghề này sao? Nhưng, để cho người ta càng khiếp sợ, muốn chết là, nam tử này trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc thất vọng. Lông mày càng là nhíu chặt lấy. Cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ than nhẹ, nhị phẩm đan dược băng tâm đan luyện chế quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dựa theo cái này thuật luyện đan bên trên giới thiệu, chân chính cực phẩm băng tâm đan là thuần bạch sắc đan dược, càng là hương khí giấu kỹ, mà trong tay của ta đan dược lại là thanh bạch chi sắc, hiển nhiên là phẩm chất không thuần A. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có phần hơi xúc động. Vậy trách không được người thầy luyện đan này ở cái thế giới này. Biết cái này khó luyện chế ra. Mình dòng dã học được một tháng, mới nhìn thấy đạt tới tam phẩm luyện đan sư cảnh giới. Mà nếu là không có mượn nhờ đan lô, mình liền có thể luyện chế nhị phẩm. Phẩm chất còn không thể đạt tới đỉnh phong. Cái này khiến hắn rất là không hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, mình yêu cầu không thể quá cao. Dù sao, chính mình mới vừa tiếp xúc luyện đan, trong tay hỏa diễm, càng chỉ là đấu khí thúc đẩy sinh trưởng cấp thấp hỏa diễm. Cái này chút, có thể làm được dạng này, cũng đã rất giỏi. Về phần tại sao vệ tử thanh trong tay sẽ có đơn thuốc dân gian, không vì cái gì khác, cũng bởi vì trong tay hắn bản này thuật luyện đan ngoại trừ như thế nào nhập môn bên ngoài. Còn dược lão đối với ngũ phẩm cùng ngũ phẩm phía dưới tất cả đan phương. Đương nhiên, đó cũng không phải vệ tử thanh một tháng này làm sự tình. Một tháng qua, vệ tử thanh không ngừng tướng đại lục này xuất hiện dược thảo cho lưng xuống dưới. Càng làm cho mình học hội đấu khí, cũng biết đấu khí là như thế nào vận dụng cùng sinh ra. Nói đến, nếu là nói đơn giản nhất, chỉ sợ cũng liền là cái này đấu khí rồi. Trong cơ thể mình lực lượng vốn thuộc về tiên linh lực, mà đấu khí đẳng cấp mặc dù thật sự khí cái này chút cao, nhưng lại thấp với mình tiên linh lực, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Bất quá rất may mắn là, hai loại lực lượng, không ngừng có thể chuyển hóa, còn tương dung ở cùng nhau. Bây giờ trong cơ thể mình lực lượng, không nên nói là tiên linh lực, phải nói là đấu tiên lực. Danh tự mặc dù tục, nhưng là so với sơ tiên linh lực tinh túy rất nhiều. Mà đây là hắn tháng này tiến bộ, hắn càng là học hội một chút đấu tiên lực vận dụng. Chỉ là, đáng tiếc là, trong tay hắn cũng không có cao cấp vũ kỹ. Cho tới, đối với không gian lực lượng vận dụng, hắn còn không chút nào biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.